Cửu vực kiếm đế, chương 2368, tiên đế hóa thân ngọc phù. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, từng đạo mũi kiếm lực lượng đều ở trong đó liên tục va chạm. Để cho người ta thấy không rõ trong đó phát sinh cái này cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có bởi vì mũi kiếm va chạm nhấc lên bạo tạc. Từ trong đó vang vọng đi ra, rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này từng đạo mũi kiếm va chạm. Chính là Sở Phong Miên cùng Linh Kiếm Công Tử. Lấy lực lượng, kiếm đạo Sở Phong Miên chính diện mũi kiếm. Chấn động dư ba lực lượng oanh kích trên người Sở Phong Miên. Lực lượng này đơn giản đủ để đem một tên tiên vương đỉnh phong võ giả yêu thần đều cho mạnh mẽ đánh nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ cái này chút chấn động dư ba lực lượng oanh kích trên người Sở Phong Miên một khắc. Chính là liền bị Sở Phong Miên trong thân thể cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể. Phân tán hóa giải, Sở Phong Miên hóa thân thanh đồng thiên ma, cao mấy chục mét cao lớn thân thể. Đứng ở nơi đó, thậm chí là không hề động một chút nào. Tay hắn cầm thái sơ kiếm, điên cuồng từng kiếm một chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so với Sở Phong Miên. Linh kiếm công tử phía bên kia lại là khó quá nhiều. Lần này lần lực lượng va chạm dư ba. Oanh kích trên người linh kiếm công tử. Đem linh kiếm công tử đều là oanh thất điên bát đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời linh kiếm công tử đều là bị buộc liên tục lui ra phía sau. Thỉnh thoảng hét thảm một tiếng. Linh kiếm công tử nhưng không có Sở Phong Miên như vậy nghịch thiên nhục thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên bất hủ chân thân thế nhưng là đã đạt đến đệ ngũ trọng tình trạng. Hắn nhục thân mạnh mẽ. Đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cái này dư ba. Căn bản là không có cách thương tới đến Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật đến. Càng là tứ không kiêng sợ, căn bản vốn không lo lắng dư ba lực lượng phản phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế cục này, trong nháy mắt nghịch chuyển bắt đầu. Tại tăng thêm theo bởi vì Sở Phong Miên bất hủ chân thân bước vào đệ ngũ trọng về sau. Ngưng tụ ra kinh mạch, cùng Sở Phong Miên thần mạch hòa làm một thể. Để Sở Phong Miên thần mạch đều là tăng cường gấp trăm lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hiện tại lực lượng hùng hậu tới cực điểm. Thi triển ra kiếm thuật đến. Tiên lực liền cùng không cần tiền như thế. Điên cuồng oanh kích mà xuống. Mỗi một chiêu đều là toàn lực oanh kích. Điên cuồng như vậy công kích. Cho dù là một vị tiên thánh đều làm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Sở Phong Miên lại là làm được. Liên tiếp oanh kích. Để linh kiếm công tử đều biến càng phát ra khó mà ứng đối. Lần lượt lực lượng dư ba. Đều đã đánh vào đến linh kiếm công tử trong thân thể đi. Mặc dù đạo này dư ba lực lượng. Căn bản là không có cách thương tới đến linh kiếm công tử thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là trên trăm đạo. Hơn ngàn đạo dư ba lực lượng cộng lại. Vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp linh kiếm công tử sắc mặt trắng bệch, đột nhiên một tá ngụm máu tươi phun tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọn vẹn là mấy ngàn đạo kiếm phong va chạm, tất cả dư ba lực lượng đánh tới hắn trong thân thể. Linh kiếm công tử hiện tại là triệt để áp chế không nổi trong đó lực lượng. Đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngay tại cái này linh kiếm công tử ngăn cản không nổi một khắc. Sở Phong Miên thân hình lại là đột nhiên động. Hắn đột nhiên tâm thần khẽ động. Một cỗ tiên lực ngưng tụ mà ra. biến thành một đạo vô hình bàn tay lớn, đột nhiên hướng về Linh Kiếm công tử bao phủ xuống. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cổ Hoàng đoạt binh pháp. Ầm ầm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đạo này vô hình bàn tay lớn trực tiếp bao phủ tại Linh Kiếm công tử trên thân thể. Đột nhiên bắt bỏ vào đến Linh Kiếm công tử trong thân thể. Một thanh khóa chặt cái kia một đạo vương kiếm khí. Ầm vang bắt tới. Cái này Linh Kiếm công tử trên thân vô số bảo vật. Sở Phong Miên coi trọng nhất vẫn là cái kia vương kiếm khí. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỉ cần là đạt được đạo này vương kiếm khí, Sở Phong Miên liền xem là khá triệt để khống chế vô thượng kiếm khí. Cho nên Sở Phong Miên bắt lấy cơ hội. Trước tiên chính là thôi động Cổ Hoàng đoạt binh pháp. Trực tiếp thu lấy cái kia một đạo vương kiếm khí. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cổ Hoàng đoạt binh pháp. Nhìn thấy đạo này vô hình bàn tay lớn. Linh Kiếm công tử đều là sắc mặt đột nhiên một bên. Ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ điên cuồng đường. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mong muốn cướp đi vương kiếm khí. Nằm mơ. Nói chuyện thời điểm. Linh Kiếm công tử đột nhiên lấy ra một quả ngọc phù. Đột nhiên bóp nát. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đạo này ngọc phù lấy ra một khắc. Sở Phong Miên ánh mắt đều là bỗng nhiên biến hóa. Hắn từ cái này một quả ngọc phù bên trong cảm nhận được một loại kinh khủng đến cực hạn tình trạng. Loại lực lượng này là Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua đáng sợ nhất lực lượng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tại Linh Kiếm công tử xuất ra ngọc phù một khắc liền định xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là cái này Linh Kiếm công tử tốc độ thật sự là quá nhanh. Để Sở Phong Miên đều không có ngăn cản thời gian. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỉ có thể là hiện tại trơ mắt nhìn xem cái kia một quả ngọc phù bị bóp nát. Ngọc phù bóp nát, ẩn chứa trong đó lực lượng. Đột nhiên ngay tại Linh Kiếm công tử phía sau bắt đầu ngưng tụ. Sau lưng Sở Phong Miên. Dần dần biến thành một bóng người. Theo cái này một bóng người ngưng tụ. Một loại quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Giáng lâm. Tại cái này một cỗ khí thế phía dưới. Phảng phất hết thảy võ giả yêu thần. Đều phải vì thế mà thần phục. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này bóng người. Vô cùng hư ảo. Làm cho người thấy không rõ cái này bóng người phía sau bộ dáng. Nhưng hắn uy nghiêm. Lại là đã hàng lâm xuống. Cái này uy nghiêm. Bất luận kẻ nào đều không thể khiêu khích. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiên đế. Cái này là tiên đế hóa thân. Cái kia một quả ngọc phù. Lại là một vị tiên đế tự tay luyện chế hóa thân. Sở Phong Miên tại cái này uy áp phía dưới. Cũng biết cái này bóng người thân phận. Tiên đế. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỉ có một vị tiên đế mới có được cái này uy thế như thế. Một khi hàng lâm xuống, quần tiên thần phục, dù là vẻn vẹn chỉ là một đạo hóa thân, nhưng ẩn chứa lực lượng, y nguyên kinh khủng tới cực điểm. Sở Phong Miên đều tuyệt đối nghĩ không ra, cái này Linh Kiếm công tử trong tay, lại có một đạo ngưng tụ tiên đế hóa thân ngọc phù. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiên đế hóa thân, tiên đế tự mình luyện chế hóa thân ngọc phù. Cái này sao có thể? Người này đến tột cùng là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là vị nào con trai của tiên đế? Không chỉ là Sở Phong Miên, ngay cả phiền lão đều tại Sở Phong Miên trong óc. Giật mình nói ra, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phải biết dạng này một đạo hóa thân, cũng không phải tiện tay có thể lấy luyện chế ra đến. Bất luận cái gì một đạo hóa thân, mong muốn luyện chế thành ngọc phù, đều muốn tiêu hao tự thân một chút xíu bản nguyên chi lực. Đối một vị tiên đế tới nói, dù là chỉ là tiêu hao một ti bản nguyên chi lực, đều chỉ ít cần mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm, mới có thể khôi phục lại đây. Hơn nữa còn có khả năng ảnh hưởng trùng kích cảnh giới cao hơn. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên cảnh giới càng cao cường hơn người, càng là không muốn đi luyện chế hóa thân ngọc phù. Tại kiếm đế quan trong trí nhớ, cho dù là tại lúc ấy thượng kiếm tông bên trong, đối hạch tâm đệ tử bảo hộ, vậy vẻn vẹn chỉ là tiên tôn cấp độ luyện chế hóa thân ngọc phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần tiên đế cấp độ hóa thân ngọc phù, dù là tiên đế đệ tử, đều chưa hẳn có tư cách có thể đạt được. Chỉ có cái kia chút ngàn vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, mới có tư cách để tiên đế đi hao tổn một ti bản nguyên chi lực, đi luyện chế hóa thân ngọc phù. Một viên tiên đế cấp bậc hóa thân ngọc phù, dù là tại ba đại thánh vực, mấy chục vạn năm ở giữa, đều chưa hẳn sẽ xuất thế một đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trước đó đã là đối cái này linh kiếm công tử thân phận có chỗ đoán chừng, nhưng theo đạo này tiên đế hóa thân ngọc phù xuất hiện, Sở Phong Miên trước đó đối linh kiếm công tử thân phận suy đoán chính là bị hoàn toàn phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này thân phận bối cảnh tuyệt đối sẽ kinh khủng đến cực điểm, chí ít một tôn tiên đế đứng sau lưng hắn, không phải hắn tuyệt đối phải không đến dạng này một đạo tiên đế hóa thân ngọc phù. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.